Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà căn cứ vào hiệu quả của Tiêu Hán lão tổ trước đó sử dụng cao cấp giá y huyết cổ tinh hoa bản. Con giá y huyết cổ này đủ để cho huyết mạch đại thiên kiêu thiên nhân cảnh từ đại thiên kiêu bính đẳng trung đoạn vào tới giáp đẳng đoạn sau, cộng thêm một viên thất phẩm thiên mạch thánh đan, khả năng rất lớn có thể tuyệt thế. Mà nếu là tư chất đại thiên kiêu ất đẳng, trực tiếp có thể vào tới tuyệt thế thiên kiêu. Có thể nghĩ, chờ một nhóm tinh hoa giá y huyết cổ cao cấp này tiêu hóa xong toàn bộ, số lượng tuyệt thế thiên kiêu trong vương thị chắc chắn sẽ tăng trưởng theo kiểu phun giếng một lần. Về phần 35 đầu cao cấp giá y huyết cổ kia, căn cứ tư liệu bên Đại Tuyết Nhi có thể phán đoán, tu vi người sử dụng cần cao hơn thiên nhân cảnh, trình độ huyết mạch thức tỉnh cao hơn tứ trọng. Người thích hợp nhất sử dụng, tự nhiên là thiên kiêu thiên nhân cảnh, nếu là đại thiên kiêu thiên nhân cảnh sử dụng, hiệu quả cũng rất yếu, tiềm lực huyết mạch tăng lên khả năng ngay cả một đoạn cũng không đến. Vốn Vương Thủ Chiết còn muốn thử cho đại thiên kiêu linh đài cảnh dùng một chút, dù sao lúc trước Lung Yên lão tổ cũng từng hấp thu một con huyết cổ giá y ở linh đài cảnh. Nhưng dưới sự khuyên can cực lực của Đại Tuyết Nhi, cuối cùng vẫn từ bỏ. Căn cứ theo cách nói của Đại Tuyết Nhi, thể chất tu sĩ linh đài cảnh thật sự quá yếu. Lúc trước Lung Yên lão tổ hấp thu huyết cổ giá y kia căn bản không phải hoàn toàn thể, mà là một tàn thứ phẩm chưa thai nghén hoàn thành, năng lượng ẩn chứa bên trong yếu hơn rất nhiều so với giá y huyết cổ cao cấp hoàn chỉnh, hơn nữa ý chí lực của bản thân Lung Yên lão tổ cũng cực kỳ cường đại, cho dù như vậy, dưới hai tầng đan dược mà Vương Thủ Chiết và Lục Vi cống hiến ra, đều thiếu chút nữa chống đỡ không nổi. Đổi thành giá y huyết cổ cao cấp hoàn chỉnh, xác suất lớn sẽ bạo thể, cho dù có Vương Thủ Chiết và Vương Ly Tiên hộ pháp, cũng chỉ có thể cam đoan sau khi bạo thể không chết, nhưng khó đảm bảo sẽ không có di chứng khác, nguy hiểm quá lớn. Cuối cùng, trải qua thảo luận, một bộ phận trong 35 con cao cấp giá y huyết cổ này, tự nhiên là phân phối cho thiên kiêu thiên nhân cảnh tư chất ưu dị trong gia tộc, ví dụ như Vương An Tùng, một bộ phận thì phân phối cho dân binh đoàn, ngoài ra, trong gia tướng cũng phân phối mấy cái. Có một nhóm giá y huyết cổ cao cấp này, những tộc nhân vương thị bởi vì tư chất tiên thiên không đủ mà kẹt ở thiên kiêu, sẽ có xác suất rất lớn có thể trở thành đại thiên kiêu, tương lai có hy vọng thần thông. Bởi vì nhân khẩu đông đúc, chỉ riêng danh sách này, đám người Vương Thủ Chiết đã thảo luận ước chừng một ngày mới xác định được. Đương nhiên, cho dù là tài nguyên được gia tộc thảo luận phân phối, cũng phải khấu trừ điểm cống hiến tương ứng, không đủ mặc dù có thể nợ trước, tương lai cũng là phải trả. Sau khi xác định danh sách, cuối cùng Vương Thủ Chiết mới thả lỏng, cầm lấy huyết cổ giá y cực phẩm của mình đi Lưu Tiên Cư, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Về phần Khương Chấn Thương và Long Xương Đại Đế vốn ở Lưu Tiên Cư, thì chỉ có thể bất đắc dĩ bị đuổi ra ngoài, thuận tiện còn phải hộ pháp cho Vương Thủ Chiết, có thể nói là rất mất mặt. Nhưng không có biện pháp, ai bảo Lưu Tiên Cư này vốn chính là của Vương Thị chứ. Lần luyện hóa này của Vương Thủ Chiết đã trôi qua một tháng. Một tháng sau, ở lại Tiên Cư, Vương Thủ Chiết từ từ mở mắt, cảm nhận được lực lượng huyết mạch đang lao nhanh trong cơ thể, không khỏi nở nụ cười. Bởi vì khế ước Vương Ly Tiên, lại thêm mình cắn thuốc, tư chất của hắn đã tăng lên tới trình độ tuyệt thế thiên kiêu đinh đẳng tiếp cận bính đẳng trong mấy chục năm qua, hiện giờ dựa vào cực phẩm giá y huyết cổ cực phẩm, tư chất huyết mạch trực tiếp tăng lên một đoạn lớn ngay trên cơ sở nguyên bản, trực tiếp đạt đến tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng. Phải biết rằng, huyết mạch của hắn bây giờ đã thức tỉnh đến tầng thứ 7, trên cơ sở này, bất kỳ một chút xíu tăng lên nào cũng đã cực kỳ khó khăn, ngay cả hiệu quả của thoát thai tiên đan cũng không rõ ràng. Bây giờ có thể tăng trưởng một đoạn lớn như thế, không thể không nói cực phẩm giá y huyết cổ châu bò, so với cửu phẩm đạo đan nghịch thiên đạo đan trong truyền thuyết còn lợi hại hơn một bậc. Mặc dù trên lý luận cả hai đều có cấp bậc giống nhau, nhưng mà ở phương diện kỹ thuật thì tiên triều bây giờ luôn kém thời kỳ thần triều. Bất quá, bởi vì lần này hấp thu cực phẩm giá y huyết cổ, cũng làm cho hắn ý thức được một chuyện khác. Phải biết rằng, cực phẩm giá y huyết cổ, đối ứng chính là cực phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch ở thời kỳ thần Vũ Hoàng Triều. Lúc trước Phương Thị ở trong doanh tân binh từng nhận được một nhánh dịch cải thiện cực phẩm huyết mạch tư chất, lúc ấy là do Lung Yên lão tổ sử dụng hết. Lúc đó Vương Thủ Chiết cảm thấy không có vấn đề gì, bây giờ nghĩ lại, mới ý thức được lúc đó thật ra mình đã lỗ mãng. Cực phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch, đẳng cấp sử dụng thích hợp nhất kỳ thật hẳn là đại thiên kiêu tử phủ cảnh, có thể phụ trợ bọn họ xung kích tuyệt thế thiên kiêu. Lung Yên lão tổ lúc ấy mới thiên nhân cảnh tầng 7, theo lý mà nói thật ra là không thể dùng. Cho dù dưới tình huống cùng đẳng cấp, cực phẩm huyết mạch tư chất cải thiện dịch ôn hòa hơn rất nhiều so với giá y huyết cổ, nguy hiểm sử dụng vượt cấp cũng vẫn như cũ rất lớn. Hơn nữa, cho dù miễn cưỡng hấp thu, dược lực của cải thiện dịch cũng sẽ tiêu tán đi rất nhiều, tạo thành lãng phí rất lớn. Cũng chính là ý chí của bản thân Lung Yên lão tổ cực kỳ cường đại, thể chất bản thân lại bởi vì âm sát khí tra tấn mà trở nên cực kỳ cứng cỏi, mới miễn cưỡng chống đỡ được, đổi lại là những người khác, cho dù có huyền khí của vương thủ chiết thủ hộ, không chừng lúc đó đã xảy ra chuyện. Chỉ có thể nói, kiến thức lúc đó của mình quá nông cạn, xem thường dịch cải thiện huyết mạch cực phẩm. Điều này khiến vương thủ chiết có chút sợ hãi, chắc chắn hành động trong tương lai sẽ càng cẩn thận hơn. Sau đó, vương thủ chiết bắt đầu bế quan, làm cho mình càng thích ứng với cấp độ huyết mạch tăng vọt một mảng lớn. Vội vã 3 tháng thời gian thoáng cái đã qua, vương thủ chiết đã xuất quan một thời gian. Hôm nay, trong thư phòng của tiểu viện, nghênh đón một người phi thường thần bí. Người từng gặp nàng rất nhiều, nhưng gần như không ai nhớ rõ dung mạo nàng trông như thế nào, nàng có vô số hình tượng, nhiều đến mức khiến vương thủ chiết đều quên tướng mạo thật của nàng trông như thế nào. Lúc này vương thủ chiết uống linh trà, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn vị nữ tử trước mặt này, nàng mặc ủng da ống dài, lộ ra bắp đùi thon dài, ngoài áo da bó sát, còn có một đôi cánh nhỏ mang tính trang sức. Trang điểm của nàng vô cùng nóng bỏng, đường mắt treo xéo lên cao cao, trên tay còn nắm một cây roi da nhỏ hình tượng quỷ dị, toàn bộ phong cách tràn đầy phong cách 404 nồng đậm. Thủ chiết gia chủ, không thích phong tình dị vực cỡ này sao? Chân mày của nàng hơi nhíu lại, đây là hình tượng được nam tử hoan nghênh nhất trong vạn cơ lâu của ma đô hiện nay sao? Thiếp đã bắt chước học tập rất lâu, chính là muốn mang đến chút bất ngờ khác cho gia chủ. Kinh hỉ khác, ngươi đây rõ ràng chính là đặc biệt kinh hãi được không? Vương thủ chiết con người lại trên ghế dựa, ánh mắt rời rạc nói, ta nói Vương Mai, ngươi là trở về như vậy sao? Trên đường không bị người đánh? Đương nhiên không phải, Vương Mai cúi người, vẻ mặt nghiêm túc nói, thiếp thân là hình tượng thế này, chỉ có một mình gia chủ mới xem được. Ta mất nửa ngày mới có thể hóa trang. Vương thủ chiết đã không thể giao lưu với nàng ở phương diện này nữa, khụ khụ, nói chính sự đi, ngồi xuống trước đã. Vâng, gia chủ, Vương Mai đưa lên một nhẫn chữ vật, gia chủ, đây là các loại tin tức cùng địa đồ mấy năm nay thiếp ở ma triều vơ vét được, chỉ là ma triều quá lớn, tin tức phức tạp, trong chốc lát còn không cách nào hiểu rõ. Bất quá, một số tin tức trọng điểm chú ý cũng đã tương đối tỉ mỉ. Chuyện tình báo gác lại trước đã, Vương thủ chiết nói, lần này chiêu ngươi trở về. Nguyên nhân chủ yếu là muốn giúp ngươi tăng tư chất huyết mạch lên một đợt để làm phần thưởng đối với ngươi. Phần thưởng, mắt Vương Mai sáng lên, gia chủ, có thể đổi phần thưởng thành một cái khác hay không, thí dụ như. Không thể, nàng còn chưa nói xong, đã bị vương thủ chiết thô bạo ngắt lời, Vương Mai, năng lực của ngươi rất mạnh, sau khi tăng huyết mạch sẽ có trợ giúp lớn hơn với công phu của ngươi. Ngoài ra, nữ âm ma bảo điển của ngươi có hiểu không? Hiểu rồi, là công pháp chủ tu của âm xà ma cơ lần này chú ý trọng điểm. Nghe nói có công hiệu đỉnh lô. Vương Mai nghiêm túc trả lời. Bây giờ nàng ta tên là Cơ Nguyệt Nhi, ta sẽ thương lượng với nàng ta, xem ngươi có thể học được nàng ta vi sư hay không, môn công pháp này có trợ giúp cho công phu của ngươi. Vương thủ chiết vẻ mặt nghiêm túc, không cợt nhả với nàng ta, nếu ngươi đồng ý, ta sẽ đi thương lượng với Cơ Nguyệt Nhi. Đồng ý, hoàn toàn đồng ý. Trong ánh mắt Vương Mai lộ ra vẻ hưng phấn vô cùng áp lực, tiên chủ ngài yên tâm, việc này ta nhất định sẽ giữ bí mật. Tuyệt đối không để đại cô nương biết. Ánh mắt vương thủ chiết hoảng hốt kinh ngạc, trong đầu cô nương này đang nghĩ gì? Hình như không giống với lý giải của hắn lắm. Ngài yên tâm, nguyên âm của thiếp thân vẫn luôn giữ lại cho ngài, thiếp thân chờ yêu cầu này của ngài đã lâu rồi, thiếp thân nhất định sẽ hảo hảo tu luyện môn công pháp này, cũng tại thời khắc mấu chốt đem hiến hết cho tiên chủ, trợ giúp tiên chủ tấn thăng lực lượng vô thượng. Trong ngữ điệu của Vương Mai, tràn đầy tinh khí thần cuồng nhiệt kính dâng. Ta, cảm ơn, kính dâng ngươi. Vương thủ chiết hãi hùng khiếp vía không thôi. Ha ha, thủ chiết à, nói chuyện công xong chưa? Nên uống thuốc, không, húp cháo. Một giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên sau lưng vương thủ chiết. Một luồng hàn ý lạnh lẽo tỏa ra từ sâu trong linh hồn của vương thủ chiết. Chương 58, ăn dưa, thủ chiết dương phụ uy. Cùng một khoảng thời gian, trên hồ châu vi nguyên thủy linh khí giạt rào, một con nguyên thủy linh quy to mọng đang thảnh thơi bơi trên mặt hồ. Mai rùa cực lớn toát ra một mảng đen nhánh trên mặt hồ, tựa như một chiếc thuyền nhỏ. Một tiểu công tử khuôn mặt hơi tròn, dáng dấp không lớn đang ngồi xếp bằng trên mai rùa, cúi đầu rầu rĩ không vui. Theo tụ linh trận cỡ lớn của Vương thị rơi xuống, nhiều năm trôi qua, linh khí của toàn bộ tộc địa Vương thị càng ngày càng nồng đậm, đã dần dần trở thành một tòa động thiên phúc địa chân chính. Trên bầu trời cao, năm vòng xoáy linh khí khổng lồ mà vô hình xoay tròn như nước chảy, mạch lưu chuyển. Lực hấp dẫn không gì sánh kịp phát ra từ trung tâm vòng xoáy, giống như từng cái hố đen. Trên bầu trời linh khí đi qua theo đại khí lưu chuyển chỉ cần tới gần một khoảng cách nhất định, sẽ bị thu nạp, như nước chảy tụ hợp vào tộc địa Vương thị phía dưới. Tích lũy nhiều năm, Hiện giờ toàn bộ tộc địa Vương thị đều linh khí nồng đậm, sinh cơ dạt dào, linh vận trong không khí theo gió lưu chuyển đã không thua gì Trường Xuân cốc năm xưa. Ở trong hoàn cảnh này, vô luận là sinh hoạt hay là tu luyện đều rất có ích lợi, cho dù là dưới chân tường cỏ dại rậm rạp cũng sẽ ở dưới linh khí thấm nhuần trở nên càng thêm khỏe mạnh cứng cỏi. Mặc dù cái này cũng không có tác dụng gì. Xoạt xoạt, Nguyên Thủy lão quy thoải mái thích ý vạch nước, rõ ràng hình thể đã phi thường khổng lồ, ở trong nước tư thái lại phi thường nhẹ nhàng, lúc bơi vừa nhanh vừa ổn, cam đoan không để cho quý công tử trên lưng cảm giác nửa điểm sóng gió sóc này. Đây là một thân thần kỹ mà nó luyện thành trong vòng 100 mấy chục năm của quá khứ. Thân là một đầu Nguyên Thủy linh quy tiêu chuẩn huyết mạch, trong lòng Nguyên Thủy lão quy có kiêu ngạo thuộc về mình. Đứa trẻ đích trưởng mạch trong nhà, không phải lớn lên trên lưng nó sao? Đứa nào không phải con rùa già cẩn trọng mỗi ngày tiếp nhận đi học thả học. Nhiều năm trôi qua, đây gần như đã trở thành truyền thống của Vương thị. Bắt đầu từ Vương Ly Giao và Vương Tông An, lại đến Vương Thất Chiêu, Vương Thất Hạo, Vương An Nghiệp, lại đến Vương Ninh Dịch, Vương Ninh Nhiêu, bây giờ đã đến phiên tiểu công tử Phú Quý. Không phải sao, quý tiểu công tử vừa mới kết thúc một ngày học, liền cưỡi nó rời khỏi tộc học. Vốn dĩ chút điểm Vương Phú Quý này nên về nhà, nhưng bởi vì tâm tình không tốt, hắn liền chuẩn bị đi thăm tứ thập thất thúc Vương Ninh Hy có quan hệ rất tốt. Viện của Vương Ninh Hy nằm ở bờ nam Hồ Châu Vi. Rất nhiều hài tử trong nhà đều bị ảnh hưởng sâu sắc của Vương Thủ Chiết, cho dù trưởng thành thành, cũng không muốn chuyển ra tiểu gia đã quen ở từ nhỏ. Tiểu trúc ven hồ kia hơi xây dựng thêm tu sửa, liền trở thành hôn phòng của Vương Ninh Hy. Nguyên Thủy Linh Quy vững vàng đỗ ở ven hồ tiểu trúc. Vương Phú Quý nhảy vào tới bến tàu chế gỗ, cảm kích nói, đa tạ lão quy ra ra. Ta có một túi thịt linh ngạc, ngài giữ lại để ăn từ từ. Khặc khặc khặc, Nguyên Thủy lão quy vui mừng đáp lại, bọn nhỏ trong nhà đều rất tốt, rất biết chăm sóc lão nhân gia. Đối đãi với lão trưởng bối từng lập công cho gia tộc như nó, cũng là lễ đãi có thừa. Đương nhiên, Nguyên Thủy lão quy cũng không phải dựa vào bọn nhỏ cho ăn đồ ăn vặt để cung cấp nuôi dưỡng. Trên thực tế, thân là đệ nhất chấn tộc linh thú Vương thị chính nhi bát kinh, phụng dưỡng hàng năm nó hưởng dụng cũng không thấp. Dựa vào sự phụng dưỡng phong phú của Vương thị, Nguyên Thủy lão quy sống được không cần đề cập tới có bao nhiêu tưới nhuần. 100 mấy chục năm qua, hôm nay nó đã sớm bước vào ngũ giai, đang từng bước kiên định hướng về lục giai bước vào. Đợi một thời gian, nói không chừng nó có thể cùng con rùa già bên trong Nguyên Thủy Thiên Hồ giống nhau, bước vào cánh cửa thất giai. Đây không phải Phú Quý sao? Thoạt nhìn như thế nào sắc mặt có chút dầu dĩ không vui. Lúc này, trong tiểu viện của Vương Ninh Hy ven hồ, một vị nữ tử dung mạo xinh đẹp đang cầm hoa tiễn, ở trong hoa viên nhỏ tu bổ cành hoa. Ánh mặt trời chạng vạng tối chiếu rọi trên mặt của nàng, chiếu rọi gương mặt nàng hồng nhuận mà có ánh sáng lộng lẫy, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp động lòng người. Nàng chính là thượng quan Lăng ba năm đó suýt chút nữa bị từ hôn, lại dũng cảm giết đến tận cửa tìm Vương Ninh Hy. Vừa thấy Vương Phú Quý, nàng liền cười đi lên đón. Hơn 30 năm trôi qua, nàng bây giờ đã rút đi non nớt năm đó, trở thành một phu nhân xinh đẹp, sóng mắt lưu chuyển rạng rỡ. Từ hơn 10 năm trước, nàng cũng đã thành hôn với Vương Ninh Hy rồi. Có điều, bởi vì lúc thành hôn Vương Ninh Hy đã là tu sĩ thiên nhân cảnh, tu vi quan hệ quá cao, hai người tạm thời còn không có thể thành công thai nghén ra con nối dõi. Cũng bởi vì cái này, nàng thỉnh thoảng lại đến chơi cháu trai của Vương Phú Quý. Tham kiến tứ thập thất thẩm, Vương Phú Quý cung kính hành lễ. Dáng vẻ hắn tuy nhỏ, dáng vẻ cũng không tầm thường, tuổi còn nhỏ đã có mấy phần phong thái quân tử khiêm tốn, chất nghi gặp một ít nghi hoặc trên luyện khí, đặc biệt tới thỉnh giáo tứ thập thất thúc một phen. Tứ thập thất thúc nhà ngươi đang ở phòng làm việc trước chơi đùa con rối của hắn đấy. Thượng quan Lăng ba cười nói, đúng rồi, nghe nói ngươi gần đây bận việc yêu đương, cũng rất lâu rồi không tới thăm chúng ta. Vương Phú Quý sắc mặt nghẹn lại, bất đắc dĩ nói, tứ thập thất thẩm, ngài chớ có dễ dàng tin lời đồn. Ta cùng Mộng Vũ cô nương chẳng qua là bằng hữu tương đối đàm phán. Bất quá vài ngày trước nàng đã kết thúc lữ hành, cùng Ngọc Linh tiền bối trở về Hàn Nguyệt Tiên Triều. Khó trách ngươi có thời gian rảnh tìm tứ thập thất thúc. Thượng quan Lăng ba trêu đùa không thôi, ngươi đi trước nhìn hắn đi, tứ thập thất thẩm cho ngươi đầu bếp, ăn cơm rồi lại đi. Đa tạ tứ thập thất thẩm, Vương Phú Quý cảm ơn, sau đó chạy tới phòng làm việc của Vương Ninh Hy. Vương Ninh Hy ở trong phòng nghiên cứu Vương thị có phòng làm việc và đoàn đội trợ thủ học đồ của mình. Nhưng hắn thích chơi vài món đồ mới mẻ trong nhà. Trong phòng làm việc không tính là lớn, các loại khôi lỗi, linh kiện các loại phân loại đặt ở đó, mà Vương Ninh Hy thì đang đối với một người đang nằm, mổ bụng moi cái gì đó. Người kia tướng mạo rất quen mắt, còn hướng về phía Vương Phú Quý đang ở nhà tán gẫu quý công tử tới. Nghe nói gần đây ngài đang yêu đương, tình hình chiến đấu thế nào rồi? Đẩy đến đâu rồi, tay nắm tay nhỏ bé mất rồi, hôn miệng nhỏ nhắn hả? Ta nói với ngài, đây là chuyện tình ái có khiếu quyết. Cái này học được từ tứ thập thất thúc nhà ngài, một chiêu đẩy lùi thành tiến. Thủ vệ lão tổ, Vương Phú Quý im lặng, những lời đồn đãi ở thời đại này tại sao lại điên cuồng như vậy? Đúng vậy, người đang tiếp nhận cải tạo của Vương Ninh Hy chính là con rối hộ vệ linh đài cảnh đầu tiên của Vương Thị Vương thủ vệ. Được rồi, ngài cứ yên tĩnh một lát, Phú Quý còn nhỏ, tâm tư nên đặt ở trên việc học tập. Luyến sớm cái gì cũng không có, chỉ có thể trở ngại tiến bộ. Vương Ninh Hy đã 40 mấy tuổi, đã trở thành chủ lực ổn trọng của gia tộc, biên thủ vệ thay đổi linh kiện nói, thủ vệ lão tổ, khu động hạch tâm tiêu chuẩn thần võ trung cấp này, là hư phẩm ta lấy về từ bảo khố của công giã thị, bất quá bởi vì khu động còn có chút vấn đề nhỏ, chúng ta còn phải căn cứ tình huống thực tế cẩn thận điều chỉnh một chút. Tứ thập thất thúc, ngài vậy mà lại mang về khu động trung cấp động lực hạch tâm. Vương Phú Quý lập tức hào hứng, cầm một cái ghế nằm lên trên đài công tác quan sát, lục cầu động lực thật tinh xảo. Nhìn lỗ trống này, lại có thể nạp thêm 8 viên thượng phẩm linh thạch. Uy lực nhất định rất mạnh, thượng phẩm linh thạch giá cả cực kỳ cao, giá bán thường đạt tới trên 100 vạn càn kim, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó cũng phi thường cường đại. Cũng được, Vương Ninh Hy vừa làm việc vừa nói, trên lý thuyết mà nói, khi hoàn toàn phóng thích năng lượng, có thể làm cho thủ vệ lão tổ đạt tới thực lực tử phủ cảnh. Có điều khung của thủ vệ lão tổ phối trí tương đối thấp, bởi vậy còn phải tiến thêm một bước thăng cấp các bộ vị của thân thể. Những bộ phận và trang bị vũ khí kia ta cũng đã thiết kế xong rồi, gần đây có thể lắp đặt được. Đây không phải lần đầu tiên Vương Ninh Hy động đao với Vương thủ vệ, từ mấy chục năm trước, Vương Ninh Hy đã bắt đầu động tay động chân với Vương thủ vệ, đồng thời từng bước thăng cấp hắn lên thiên nhân cảnh khôi lỗi. Hiện giờ, Vương Ninh Hy chuẩn bị một lần thăng Vương thủ vệ lên tử phủ cảnh khôi lỗi. Tứ thập thất thúc, người thật lợi hại, Vương Phú Quý sùng bái nói, ngài đây là có thể chế tạo ra khôi lỗi tử phủ cảnh sao? Đương nhiên là không thể. Vương Ninh Hy bất đắc dĩ nói, thời kỳ thần võ chênh lệch quá xa với niên đại của chúng ta, bởi vì kỹ thuật đứt gãy của chiến tranh vô cùng lợi hại, đặc biệt là một khối động lực hạch tâm là một nan đề rất lớn. Ta cùng các đại sư khôi lỗi nhà cứu cứu đã cẩn thận nghiên cứu qua, trong thời gian ngắn chúng ta còn mô phỏng không được trung cấp động lực hạch tâm. Cho dù là mô phỏng chế tạo một ít hạch tâm động lực cấp thấp, chi phí cũng phi thường đắt đỏ, phẩm chất còn xa mới bằng thời kỳ thần võ. Càng thêm khó bắt trước chính là hạch tâm linh trí của khôi lỗi, điểm này ngay cả tiên triều cũng không có cách nào giải quyết. Trong công xưởng của công giã thị, có bán khôi lỗi linh đài cảnh và thiên nhân cảnh, nhưng một con khôi lỗi linh đài cảnh linh trí không ra sao, giá bán thường phải mấy chục, thậm chí trên 100 vạn càn kim. Mà một con khôi lỗi thiên nhân cảnh động một tí là cao tới hơn 1000 vạn. Vương thị đã từng thông qua quan hệ giữa công giã Thanh Nhụy và đế tử An, từ công giã thị mua được một con khôi lỗi cấp tử phủ cảnh, cho dù chiết khấu cũng khiến Vương thủ chiết đau lòng rất lâu. Tứ thập thất thúc, ta vẫn cảm thấy chúng ta nên mở ra lối đi khác. Vương Phú Quý suy nghĩ nói, khôi lỗi loại cao giai chiến đấu không dễ kiếm, chúng ta nghiên cứu ra một số loại khôi lỗi sản xuất, ví dụ như khôi lỗi cỡ lớn có thể tự động trồng trọt, thu hoạch lương thực, linh trí không cần quan tâm, tìm tu sĩ luyện khí cảnh khống chế là được. Điền sản của Vương thị chúng ta càng ngày càng nhiều, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng nhân khẩu hạt địa vẫn luôn theo không kịp, chúng ta phải tăng hiệu suất lao động của đơn vị nhân khẩu lên. Phú Quý ngươi được đấy. Nói chuyện với bạn gái tiên triều, ngay cả tầm mắt cũng rộng mở. Vương Ninh buông lời khen ngợi, xem ra, mối tình sớm cũng không phải đều là chuyện xấu nha. Hai người đang nói chuyện, trên bầu trời, truyền đến một tiếng hét to, Nhược Linh, ngươi đừng quá đáng. Đi đi, đi nào, chúng ta thượng thiên đi, vi phu cho ngươi biết, cho dù không có thiên nhi trợ trận, ta cũng chưa chắc đánh không lại ngươi. Ha ha, đi thì đi, đừng tưởng rằng huyết mạch của ngươi tấn thăng một bước nhỏ thì lợi hại. Rất nhanh. Bầu trời phía trên tụ linh trận cỡ lớn truyền ra từng tiếng oanh minh, chấn động kịch liệt. Đây là lão tổ gia gia và lão tổ nãi nãi, ngươi lại đánh nhau rồi. Hai thúc cháu tinh thần phấn chấn, lập tức chạy ra ngoài xem náo nhiệt, ngửa đầu nhìn chằm chằm vào bên trong tầng mây trên bầu trời, huyền khí màu xanh và huyền khí màu xanh không ngừng va chạm, hai hư ảnh pháp tướng hiển hách thần uy như ẩn như hiện. Ninh Kham, Phú Quý, đem ta cũng ra ngoài xem sao. Vương thủ vệ trên đài cải tạo lo lắng nói, ta đã 2 năm không gặp mặt. Gia chủ đã uy phong như vậy rồi. Hai thúc cháu vội vàng chạy về, đem Vương thủ vệ liên tục cải tạo đài rời ra ngoài. Tứ thập thất thúc, ngài cảm thấy một phen này, lão tổ gia gia có thể thắng không? Vương Phú Quý hưng phấn hỏi, nghe nói lão tổ gia gia gần đây đều đang bế quan, khẳng định tu vi sẽ tiến nhanh. Ta thấy Huyền, ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Vương Ninh Hy cau mày nói, dù sao ta từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy lão tổ gia gia đánh thắng bao giờ. Ngay cả Long Xương Đại Đế và Khương Chấn Thương đang ở Lưu Tiên Cư cũng chạy tới xem náo nhiệt. Thủ chiết tiểu tử, ta ủng hộ ngươi, nhất định phải trấn áp Nhược Lam. Long Xương đại đế xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cười ha hả châm ngòi, đã đến lúc Trấn Hưng phụ uy. Nhưng lại lén nói với Khương Trấn Thương, lão Khương à, lần này chúng ta có cần đánh cược một lần không? Ta cược 1.000 vạn, nếu Lam thắng, ta không cược. Khương Trấn Thương vội vàng lắc đầu thành trống bỏi, trong 30 năm này, ta chưa từng thấy thủ chiết thắng. Một ăn mười cũng không cược, giống như vây xem vô số quần chúng ăn dưa, mọi người đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Tứ thập thất thúc, ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Vì sao mỗi lần lão tổ ra đánh nhau, đều gọi lão tổ nãi nãi Nhược Linh? Lão tổ nãi nãi của chúng ta không phải tên là Nhược Lam sao? Đây là một danh xưng đặc biệt tú ân ái, đôi khi, ta cũng sẽ gọi ngươi tứ thập thất thẩm, ba ba. Có chút thời điểm là khi nào? Chính là, Vương Ninh Hy, lúc thượng quan Lăng Ba bưng linh qua cho Phú Quý ăn, nghe được lời này ngay cả mặt cũng đỏ lên. Đưa hắn xoay sang một bên, nhét một miếng dưa vào miệng hắn, Phú Quý còn nhỏ, huống chi vừa mới thất tình, chớ để tú ân ái kích thích hắn. Ba ba, Phú Quý thất tình. Vương Ninh Hy bị vợ cho ăn linh qua, vẻ mặt cảm thấy hứng thú nói, sao ta lại không biết. Ngươi chính là một nam trực khoa không hiểu phong tình, ngươi không thấy được Phú Quý có chút dầu dĩ không vui cùng miễn cưỡng vui cười sao. Thì ra là thế, ta nói hôm nay tại sao Phú Quý lại rảnh rỗi tới tìm ta. Ba ba ba, ngươi phải ăn dưa thật ngon, thích thì ăn thêm mấy miếng, Ninh Ninh. Ba ba, ngươi thật tốt, có thể lấy được ngươi là phúc phận đời này của chữ Hy ta. Ninh Ninh, ngươi mới là thật sự tốt, ngươi vì ta từ bỏ một đường kinh thiên nghịch tập, đánh xuống một nhân sinh phấn khích của hậu cung. Ba ba, đó là bởi vì sự ưu tú và sự ấm áp của gia tộc ngươi. Vương Phú Quý mỉm cười, đang ăn một truyền thống tú ân ái dưa của Thái Tổ Gia Gia bà nội, nhưng bất ngờ không kịp đề phòng bị vết máu chó của tú ái hắt vào mặt. Ninh Kham thiếu gia, Phú Quý thiếu gia mau nhìn, kinh thiên nghịch chuyển a hát. Vương thủ vệ nằm ở trên đài cải tạo ngẩng đầu lên, kích động không thôi nói, gia chủ, vậy mà trấn áp được chủ mẫu. Cái gì? Trên bầu trời, Vương thủ chiết giống như Liễu Nhược Lam mềm yếu vô lực ôm trong ngực chậm rãi bay xuống, khí thế sục sôi giống như chiến thần trở về. Một màn này, đồng dạng chấn kinh vô số quần chúng xem náo nhiệt ăn dưa. Chương 59, Vương thị xây dựng nơi truyền thừa. Dưới sự chú ý của vạn người, Vương thủ chiết ôm Liễu Nhược Lam bay trở về tiểu viện. Trong nháy mắt này, hình tượng của hắn ở trong mắt mọi người tựa như bịt kín một tầng thánh quang, thoạt nhìn đặc biệt vĩ đại. Cái này cũng quá không khoa học. Long Xương đại đế hai mắt trừng lớn như chuông đồng, tiểu tử thủ chiết kia rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì? Trong Vương thị tộc học, vẫn luôn cường điệu khoa học, Long Xương đại đế dĩ nhiên cũng bị mưa dầm thấm đất. Khương Trấn Thương càng ảo não không thôi, sớm biết như vậy, hắn đã áp giải toàn bộ gia sản của mình đánh cược với Long Xương. Bất quá, loại tâm tình ảo não này rất nhanh liền tiêu tán. Cho dù hắn đánh cược thắng thì đã sao? Long Xương lão tiểu tử kia hiện tại quá nghèo, nghèo hơn Khương Trấn Thương hắn nhiều, cho dù mình có thắng đi nữa, lão tiểu tử kia hơn phân nửa cũng không bỏ ra nổi tiền. Ở một viện tử khác bên hồ, Vương Ninh Hy và hai thúc cháu Vương Phú Quý cũng mắt to trừng mắt nhỏ, cảm giác thế giới quan đều đã sụp đổ. Rất nhanh, từng màn kinh hãi bùng nổ như thế, trong quần chúng ăn dưa nhanh chóng lan tràn ra, cũng lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai truyền khắp toàn bộ Vương thị. Mà cùng lúc đó, Vương thủ chiết lại ôm Liễu Nhược Lam chui vào trong động phủ tùy thân. Căn phòng nhỏ ấm áp Thủy Nguyệt Thiên Các, lúc này hai vợ chồng đều sắp trở thành điểm du lịch rồi. Chỉ có phòng nhỏ trong động phủ tùy thân mới có thể để cho bọn họ ngẫu nhiên trải qua một chút sinh hoạt cá nhân như vậy. Vương thủ chiết, ngươi dùng thủ đoạn tạo uế gì? Giờ phút này Liễu Nhược Linh toàn thân mềm nhũn vô lực, dường như ngay cả thần hồn cũng tê liệt, trong đôi mắt như nước kia lại phun ra lửa lạnh, hung hăng trừng mắt với Vương thủ chiết, ta có cảm giác như là kim thiềm tô hồn tán. Phối phương xuất từ kim thiềm tô hồn tán trong kim thiềm bảo điển, hai người đã từng lén nghiên cứu qua. Tuy nhiên, dùng tài liệu hiện tại có thể sưu tập được luyện chế tán này, hiệu dụng cũng chỉ qua loa, ức hiếp tu sĩ huyết mạch ngũ trọng trở xuống còn được, đối đầu với tuyệt thế thiên kiêu như Vương thủ chiết và Liễu Nhược Lam, hiệu quả cực kỳ nhỏ bé. Dù sao cũng là bản đơn giản hóa, hơn nữa, thánh thể đại thành huyết mạch thất trọng chung quy không phải là trò đùa. Nương tử chớ trách, Vương thủ chiết nhẹ nhàng đặt nàng lên giường trong phòng, cười kha kha nói, mấy ngày trước khi bọn Long Vô Kỵ lão ca và Thất Hạo từ Thiên Khuyết đại lục trở về, mang về một cây linh thực đặc thù, tên là Túy Tiên Chi. Chi này chính là một trong những chủ dược hoàn toàn của Kim Thiềm Tô Hồn Tán. Bởi vậy, ta đã bảo Khương lão hỗ trợ phối trí một bộ phòng thân. Phòng thân, ta thấy ngươi không có ý tốt đúng không? Liễu Nhược Linh cười lạnh một tiếng, ngươi mang theo tùy thân, là dự mưu chuẩn bị đối phó Lăng Hư Đại Cung Phụng Cơ Nguyệt Nhi. Không, ta là dự mưu dùng để đối phó nương tử. Vương thủ chiết vươn tay nâng cằm nàng lên, cười tủm tỉm nói, suy nghĩ kỹ lại, ta và nương tử thành thân đã 180 năm. Có một số ý tưởng mới lạ nói ra, chỉ sợ nương tử thẹn quá hóa giận. Giờ này ngày này, đúng là một cơ hội tốt. Vương Thủ Chiết, ngươi chuẩn bị như thế nào? Thân thể Liễu Nhược Linh co rụt lại phía sau, ánh mắt phảng phất có chút tránh né. Ha ha ha, đương nhiên là muốn làm gì thì làm rồi. Vương Thủ Chiết giống như một con sói xám càng lúc càng tới gần, cười đùa nói, nương tử, vi phu đến giải độc cho cô nương. Nhưng mà, ngay khi Vương Thủ Chiết vừa dán đến bên cạnh nàng, bỗng dưng, ánh sáng màu nước ầm ầm bộc phát, Liễu Nhược Linh giống như không có việc gì xoay người đứng dậy, trái lại ấn Vương Thủ Chiết lên giường. Cổ tay mảnh khảnh trắng nõn trơn mịn, tựa như đồ sứ thượng hạng, trong đó lại dường như ẩn chứa sức mạnh ngàn vạn quân, cứng rắn áp chế khiến Vương Thủ Chiết không thể động đậy. Ngươi ngươi, nếu linh ngươi không trúng chiêu. Vương Thủ Chiết bất ngờ không kịp đề phòng biến cố này, thần sắc nhất thời trở nên vừa kinh vừa ngạc, không có khả năng. Khương lão từng nói, kim thiềm tô hồn tán chính bản, đối phó lăng hư cảnh hiệu dụng không lớn, nhưng thần thông cảnh lại lấy một cái chuẩn. Thần thông cảnh bình thường cũng chỉ là 7 tầng huyết mạch mà thôi, cùng nương tử ngươi. Quả thật có một chút hiệu quả, đây không phải là đang muốn làm phiền phu quân giải độc sao? Nàng cúi đầu nhìn Vương Thủ Chiết, chóp mũi mơ hồ có mồ hôi chảy ra, trên gương mặt vẫn ửng hồng ẩn hiện, thoạt nhìn kiều diễm ướt át. Mấu chốt ngươi không có tinh hồn a, ngươi không có tinh hồn, ta làm sao muốn làm gì thì làm. Vương Thủ Chiết vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, mấy hơi thở sau, căn cứ vào pháp quy pháp luật, ống kính chuyển rời đến bên ngoài phòng nhỏ không gian tùy thân, chỉ có giọng nói của Vương Thủ Chiết mơ hồ truyền đến từ khe hở cửa sổ. Nhược Linh, lần này là ta thất sách, hai chúng ta xem như đánh ngang nhau. Ngươi ngươi ngươi, ngươi đang làm gì vậy? Phu quân không phải đã nói lần này muốn làm gì thì làm sao? Nhược Linh, ý của vi phu không phải để ngươi làm gì. 40404, 10 ngày sau, trong thư phòng của Vương Thủ Chiết bế quan 10 ngày vừa mới xuất quan, đang vui vẻ uống cháo tiên linh bổ dưỡng mà nương tử tỉ mỉ nấu, vừa xem xét tình báo khái quát xích nguyệt ma triều do Vương Mai chỉnh lý ra. Mà Vương Mai lại thành thật hóa trang thành một mỹ nữ bình thường, ngồi ở một bên lắng nghe gia chủ chỉ đạo. Mà Liễu Nhược Lam thì hồng quang đầy mặt ở một bên hỏi han ân cần ấm áp. Lúc này, ngoài phòng bỗng nhiên có gia tướng bẩm báo, gia chủ, gia tộc đại cung phụng Cơ Nguyệt Nhi, cung phụng Trần Côn Liên, cung phụng Khương Tình Tuyết, cùng với Ngọc Cơ, Tử Cơ, các cô nương Thanh Cơ đáp triệu đến. Mời vào đi, Vương Thủ Chiết nói, vâng, gia chủ, ngoài cửa, gia tướng đáp, phu quân muốn bàn việc công. Liễu Nhược Lam ngoan ngoãn nói, thiếp thân tạm thời cáo lui, đi lưu tiên cư tìm bệ hạ đánh mạt trược. Đi đi, Vương Thủ Chiết húp cháo, phất phất tay. Sau khi Liễu Nhược Lam rời đi, Vương Mai lập tức tinh thần phấn chấn hẳn lên, tiên chủ uy vũ, 10 ngày ngắn ngủi đã khiến Lam đại cô nương phải khuất phục rồi. Khụ khụ, gọi gia chủ, Vương Thủ Chiết thiếu chút nữa sặc cháo, đỏ mặt nói sang chuyện khác, vẫn là nói chuyện chính sự trước đi, những năm gần đây ngươi dựa vào cố gắng của mình, cộng thêm trợ cấp gia tộc, cấp độ huyết mạch đã đến đại thiên kiêu ất đẳng, tu vi cũng đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong. Thừa dịp tạm thời còn chưa thăng cấp tử phủ cảnh, huyết mạch vẫn chỉ là giai đoạn cao trong ngũ trọng, sử dụng một lần cao cấp giá y huyết cổ tinh hoa bản, trên lý luận có lẽ có thể đột phá đến huyết mạch tầng thứ 6. Toàn bộ do gia chủ tài bồi, Vương Mai phấn chấn không thôi, đó là cống hiến của gia tộc ngươi đổi lấy. Vương Thủ Chiết răn dậy, sau khi xong chuyện ở đây, ngươi nghĩ cách sắp xếp Lung Yên lão tổ tạm thời rời khỏi Âm Sát Tông, gặp mặt ta một lần. Vâng, gia chủ, Vương Mai gật đầu nói, lúc trước đã sắp xếp xong xuôi mấy con đường và lấy cớ, việc này không khó. Hai người đang nói chuyện, đám người Cơ Nguyệt Nhi cũng vào thư phòng của Vương Thủ Chiết. Sau đó tự nhiên lại là một phen hàn huyên cùng giới thiệu. Mà Vương Mai lại đảm nhiệm vai thị nữ, pha cho mọi người một bình tiên trà lớn. Cơ tiền bối, mấy ngày gần đây ở Vương Thị còn quen sao? Vương Thủ Chiết hỏi han ân cần, nếu có gì không tiện, cứ nói với Thủ Chiết sẽ cố gắng an bài thỏa đáng. Đa tạ gia chủ quan tâm, Cơ Nguyệt Nhi uống tiên trà hiếm có mới có thể thưởng thức được, trong lòng cảm thán muôn vàn, lúc trước còn có chút không thích ứng, nhưng đồ nhi của muội là Ngọc Liên, không, Trần Đoàn Liên ở Vương Thị 30 năm, khá quen thuộc hoàn cảnh. Cô ấy đưa muội cùng nhau đi, đang nhanh chóng quen thuộc tất cả mọi thứ trong lãnh thổ của Vương Thị, bao gồm cả trường học đêm. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới, trường Ninh Vệ, nhất là vùng phụ cận Tân Bình Trấn, đúng là phồn hoa như thế, đặc biệt như thế. Ngay cả ở Xích Nguyệt Ma Triều và Hàn Nguyệt Tiên Triều cũng khó có thể tìm ra nơi đặc biệt như thế, Thủ Chiết gia chủ rất giỏi a. Cơ tiền bối quá khen, Vương Thủ Chiết cười nói, so với Tiên Triều và Ma Triều, chúng ta... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net còn chưa thực hiện toàn dân luyện khí cảnh hóa, còn kém rất xa. Thủ Triết gia chủ quá khiêm tốn rồi, kế hoạch toàn dân luyện khí cảnh của Trường Ninh Vệ đã mở ra từ lâu rồi. Trong thế hệ trẻ mấy chục năm gần đây phần lớn đã tiếp nhận vay nợ giáo dục trung đẳng và kế hoạch khải linh, tỷ lệ tu luyện của người trẻ tuổi dưới 30 tuổi đã vượt qua 9 phần 10. Không đến trăm năm, toàn Trường Ninh Vệ không dám nói, nhưng ở trong hạt địa của Vương Thị thực hiện toàn dân luyện khí hẳn là không thành vấn đề. Nhân tộc luyện khí cảnh cùng phàm nhân chênh lệch rất lớn, chỉ nói tố chất thân thể đã cách biệt một trời một vực. Tu sĩ huyền vũ luyện khí cảnh không chỉ có lực lượng càng mạnh, có huyền khí hộ thể, cũng càng thêm không dễ sinh bệnh, sống đến 70-80 tuổi thân thể vẫn cường tráng như cũ, chỗ nào cũng có, 80-90 tuổi cũng không phải hiếm thấy. Mà phàm nhân bình thường vất vả lao động cả đời, có thể sống đến 70 tuổi cũng đã xem như trường thọ. Cho dù chỉ là một luyện khí cảnh bình thường, hiệu suất công tác cũng vượt xa người thường có thể so sánh. Hơn nữa có huyền khí, có thể làm càng nhiều công tác mà phàm nhân không thể làm được. Một chủng tộc hoặc là nói trình độ phát triển văn minh cao bao nhiêu, không đơn giản là xem thực lực tồn tại đỉnh cao, đồng thời cũng phải nhìn tầng dưới chót. Có câu nói rất hay, quyết định độ cao của kim tự tháp không phải lớn nhỏ như viên gạch trên cùng, mà là viên gạch thấp nhất. Tầng dưới chót càng mạnh, độ cao mới có thể càng cao. Cũng là nhờ mọi người cùng nhau nỗ lực, Vương Thị mới có ngày hôm nay. Vương Thủ Triết nói sang chuyện khác, nhìn về phía Trần Chỉ Liên cười nói, mấy chục năm qua, Trần Tổng cũng vì Vương Thị và Tân Bình Trấn phát triển ra rất nhiều lực. Sắc mặt Trần Chỉ Liên trắng bệch, vội vàng nói, Thủ Triết gia chủ, ta. Không cần nhiều lời, ta đều hiểu. Vương Thủ Triết ôn hòa nói, khi đó các ngươi tận trung chân ma điện, vì bọn họ làm việc cũng là chuyện đương nhiên. Có điều, trước khác nay khác, nếu đã phân rõ giới hạn với chân ma điện, cũng ký khế ước cung phụng với Vương Thị, sau này cam đoan trung thành là được. Đa tạ gia chủ thông cảm, Trần Anh Liên cảm kích nói, mấy năm nay ta học được rất nhiều, cũng rất thích cuộc sống của Vương Thị. Dục Liên có một yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể tiếp tục ở lại Vương Thị đóng cửa quán rượu lớn. Cũng được, hình thức kinh doanh của Vương Thị Liên Tỏa Đại Tửu Điếm hiện giờ đã có chút thành thục, vốn có kế hoạch hướng cả nước, thậm chí mở rộng các quốc gia khác. Vương Thủ Triết trầm ngâm nói, tửu dịch cũng quả thật cần một tu sĩ thần thông cảnh kinh nghiệm phong phú tọa chấn. Trần Tổng nếu đã có ý nguyện này, vậy thì không còn gì tốt hơn. Ngươi tiếp tục giữ lại phát triển đi, đa tạ gia chủ thành toàn. Trần Tầm Liên vui mừng khôn xiết. Sau khi nói xong việc này, Vương Thủ Triết nói với Cơ Nguyệt Nhi, Cơ tiền bối, lần này mời ngài đến là có vài chuyện cần thỉnh giáo ngài. Gia chủ khách khí, có chuyện gì phân phó là được. Cơ Nguyệt Nhi ngồi nghiêm chỉnh, lộ ra bộ dáng rửa tai lắng nghe. Trong khoảng thời gian này, nàng thông qua đồ đệ hiểu biết rất nhiều về Vương Thị, cảm thấy nơi này thật sự thích hợp cho nàng phát triển. Vị này chính là Vương Mai nhà ta am hiểu các công tác như tình báo, thẩm thấu. Vương Thủ Triết nói, mà các loại đặc tính của xá nữ âm ma trong quý mạch, ngoại trừ đặc hiệu đỉnh lô ra, các phương diện đều vô cùng thích hợp với Vương Mai, không biết có thể để nàng ta bái làm môn hạ của tiền bối hay không. Ngài yên tâm, Vương Thị chúng ta có thể bỏ ra một số tài nguyên để đền bù cho ngài. Chuyện này... Cơ Nguyệt Nhi hơi trầm ngâm nói, Thủ Triết gia chủ, chuyện này không phải là Nguyệt Nhi không muốn. Chỉ là thiên nữ âm ma nhất mạch chúng ta ở trong các mạch thuộc chân ma điện thuộc về tiểu thánh mạch biên giới, trước mắt chỉ xây dựng một thần thông truyền thừa chi địa, và lại còn là truyền thừa chi địa từ nữ âm ma bảo điển diễn hóa ra. Nhưng mà truyền thừa chi địa không giống với bảo điển, sau khi kiến tạo xong muốn di chuyển vô cùng khó khăn, càng không cách nào mang theo bên người. Mà nếu không có truyền thừa chi địa, cho dù ta truyền cho nàng nửa phần công pháp trước của bảo điển, Vương Mai cô nương đời này cũng sẽ dừng bước ở tử phủ, khó có thể đột phá tới thần thông cảnh. Vương Thủ Triết khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình hiểu rõ, bảo điển của Cơ tiền bối, nên mang theo trên người chứ. Không sai, Cơ Nguyệt Nhi hơi do dự một chút, sau đó vẫn thừa nhận nói, bảo điển đều ở lại trong tử phủ, đã có thể hiệp trợ tu luyện hàng ngày, trong chiến đấu còn có thể tăng cường thêm một chút đại thần thông. Dứt lời, vì tỏ vẻ tín nhiệm Vương Thủ Triết, nàng ta chủ động triển khai bảo điển của mình. Uịch uịch, một bộ bảo điển màu đỏ từ trong tử phủ của Cơ Nguyệt Nhi bay ra. Ngoại hình của nó giống như một bộ sách, lấy màu đỏ làm gốc, biên giới có hoa văn màu vàng hoa lệ phức tạp, tản ra từng trận khí tức thần bí, làm cho sự chú ý của người ta không tự chủ được sẽ bị nó hấp dẫn. Giọng nói của nàng ta lười biếng mà kiều mị, thiên nga nữ bái kiến Thủ Triết gia chủ. Là một bộ bảo điển ăn nhờ ở đậu, nàng ta không dám kiêu ngạo với Vương Thủ Triết. Chào thiên nữ tiền bối, Vương Thủ Triết cũng khách khí đáp lại, theo ta được biết. Lấy bảo điển làm trung tâm, chắc có thể diễn hóa ra một truyền thừa chi địa thần thông mới. Không biết thiên nữ tiền bối và Cơ Nguyệt Nhi tiền bối có hứng thú xây dựng thêm một nơi truyền thừa thần thông không? Các ngươi yên tâm, Vương Thị chúng ta sẽ không cưỡng đoạt nơi truyền thừa, sẽ đưa ra thù lao tương ứng. Cơ Nguyệt Nhi và Bảo Điển Trử Nữ nhìn nhau một cái, sau đó Cơ Nguyệt Nhi nói, Thủ Triết gia chủ, chúng ta đã đầu nhập vào Vương thị, đương nhiên là tin tưởng gia chủ. Hơn nữa, chúng ta muốn truyền thừa nhất mạch này, cũng cần truyền thừa chi địa. Chỉ là, xây dựng lại một truyền thừa chi địa là một công trình hao tổn rất lớn, lại tốn thời gian dài. Suy đoán cẩn thận, một cái truyền thừa chi địa tổng hao tổn tư cách sẽ đạt tới 5.000 vạn tiên tinh, hơn nữa công kỳ không thấp hơn 100 năm. Đây là một khoản chi lớn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Lăng Vân Bảo Điển cũng không có diễn hóa ra một cái truyền thừa chi địa thần thông. Dù sao Lăng Vân Bảo Điển và Xá Nữ Âm Ma Bảo Điển khác nhau, tính kiêm dung của nàng cực mạnh, kim mộc thủy hỏa thổ vân vân vân đều có thể chuyển tu Lăng Vân Bảo Điển. Trừ cái đó ra, một nguyên nhân khác không tu kiến thần thông truyền thừa Lăng Vân Bảo Điển là vì công bằng. Hiện giờ thánh địa có cửu mạch, thời điểm cạnh tranh thánh tử là các mạch dựa vào bản lãnh đi cạnh tranh, cuối cùng thu được quyền kế thừa Lăng Vân Bảo Điển. Nếu là một mình kéo dài ra một cái Lăng Vân thần thông truyền thừa, vậy chẳng phải là tương đương nửa nội định thánh tử kế nhiệm. Điều này không có lợi cho đoàn kết các mạch. Lúc trước Ngô Thị lựa chọn cùng Lăng Vân chân quân hợp tác kiến quốc, tự nhiên cũng là cân nhắc đến đặc tính kiêm dung cực mạnh của Lăng Vân Bảo Điển, phi thường thích hợp mở thánh địa. Về phần bộ Thương Long Bảo Điển kia của Ngô Thị, tính kiêm dung sẽ không mạnh như vậy, yêu cầu đối với huyết mạch của người thừa kế cực cao. Nói câu ngoài đề, Huyền Nguyên chân pháp truyền thừa của Đại Càn Vương Thị Tháp Huyền Nguyên. Đó là truyền thừa chi địa diễn sinh ra từ Huyền Nguyên Bảo Điển của Hàn Nguyệt Vương Thị năm đó. Lúc trước Đại Càn Vương Thị tách ra từ Hàn Nguyệt Vương Thị, đi theo Ngô Thị cũng ở riêng đến Đại Càn khai hoang kiến quốc, cũng chia được một phần gia sản, Huyền Nguyên Tháp được Hàn Nguyệt Vương Thị hỗ trợ chế tạo. Loại phân chia khai hoang này, cũng là thuộc về trạng thái bình thường trên thế giới này, cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Có lẽ một ngày nào đó, Trường Ninh Vương Thị cũng có con cháu sẽ ra ngoài khai hoang, thành lập một chi nhánh gia tộc của Trường Ninh Vương Thị. Đến lúc đó, Vương Thủ Triết tất nhiên sẽ không ngăn cản, cũng sẽ giúp đỡ. Lời ong tiếng ve tạm thời thu hồi, Vương Thủ Triết gật đầu nói, 5.000 vạn tiên tinh, tương đương với 50 ức càn kim, đích thật là một khoản chi rất lớn. Dựa theo giá trị của thần thông truyền thừa chi địa, mỗi 500 năm có thể truyền thừa một lần, giá bán đạt tới 5 ức càn kim một lần, trên lý luận 5.000 năm có thể hồi vốn. Từ lâu dài đến xem, vẫn là đáng giá đầu tư. Hai vị tiền bối nếu không phản đối, vậy hạng mục này cứ quyết định như vậy đi. Sau khi Cơ Nguyệt Nhi và Ngọc Nữ Bảo Điển lén lút thương lượng, cảm thấy kiến tạo một nơi truyền thừa thần thông cũng cần thiết, lập tức đáp, nếu Thủ Triết gia chủ đã đồng ý, chúng ta cũng không có ý kiến. Hơi ngừng một chút, Tỳ Hưu Nữ Bảo Điển có chút tò mò hỏi, vị tướng gia Vương Mai này, đến tột cùng tư chất huyết mạch như thế nào? Vậy mà có thể để cho gia chủ nguyện ý kiến tạo một cái truyền thừa chi địa thần thông cho nàng. Gần đây Vương Mai sẽ có chút kỳ ngộ, huyết mạch chắc có thể đạt tới cấp trung đẳng tuyệt thế thiên kiêu. Vương Thủ Triết nói, cái gì? Linh Nữ Bảo Điển và Cơ Nguyệt Nhi cùng nhau khiếp sợ không thôi. Gia chủ, ngài không có nói đùa chứ? Tuyệt thế thiên kiêu, Vương Mai vậy mà có thể đến tuyệt thế thiên kiêu. Đây là dưới tình huống không có kế thừa Bảo Điển sao? Không sai, Vương Thủ Triết gật đầu khẳng định, nhưng ta biết, Bảo Điển của Tuyền Cơ Nữ còn chưa tới thời gian truyền thừa tiếp theo. Các ngươi yên tâm. Vương thị chúng ta sẽ không cướp bảo điển của các ngươi. Ô ô, hận gặp nhau muộn, hận gặp nhau quá muộn a. Trừ nữ Bảo Điển mắt thèm thuồng nhìn Vương Mai, lại là ô ô nức nở khóc lên, nếu là năng lượng thiên địa trong cơ thể ta vẫn còn, nàng chỉ cần đem ta kế thừa, tư chất sẽ có thể đạt tới đẳng cấp tuyệt thế bính đẳng. Tư chất huyết mạch như vậy, tu luyện thật tốt, tương lai lăng hư cảnh trung kỳ hơn phân nửa là không thành vấn đề, nếu như cơ duyên đủ tốt, ngay cả hậu kỳ cũng có thể. Ô ô ô, sao ta lại không sớm gặp được ngươi? Cái này, Cơ Nguyệt Nhi cạn lời nhìn Bảo Điển của Tỳ Hưu, nghe khẩu khí này, Thiên Nga nữ đối với nàng là tràn ngập ghét bỏ a. Nếu không phải bỏ qua cơ duyên, nàng không chừng sẽ kéo cờ phản bội. Cơ Nguyệt Nhi cũng có chút lúng túng, nhớ ngày đó nàng là nữ Bảo Điển kế thừa đại thiên kiêu ất đẳng, dựa vào Bảo Điển tích góp năng lượng thiên địa mấy ngàn năm, cũng chỉ vừa mới đạt tới tư chất tuyệt thế đinh đẳng. Chỉ tiếc, bây giờ Cơ Nguyệt Nhi vẫn còn trẻ tuổi. Khoảng cách đến lần truyền thừa tiếp theo của Tỳ Hưu Nữ Bảo Điển, không thể thiếu thêm 2.000 năm nữa. Mà Vương Mai, cho dù tu đến thần thông cảnh, nếu không có Bảo Điển, nhiều nhất cũng có thể sống 2.000 tuổi, quá nửa là không chống đỡ được truyền thừa lần sau. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ngay cả chân tiên tới cũng không thể làm gì. Không sao, trước hết để cho Vương Mai tu luyện, chờ tương lai có Bảo Điển thích hợp lại để cho nàng kế thừa. Vương Thủ Triết nghĩ đến gia tộc tuyệt thế quá nhiều, nhưng khi vơ vét Bảo Điển lại rất khó. Liền cảm giác được áp lực cực lớn. Gia chủ kia cần phải tranh thủ. Thiên Nữ Bảo Điển nhắc nhở, thời điểm kế thừa Bảo Điển, cần đã mở ra tử phủ, mặc dù thần thông cảnh cũng có thể kế thừa. Nhưng nếu kéo dài đến thần thông cảnh lại kế thừa bảo điển, vậy huyết mạch lại tiến một bước, tác dụng của những thiên địa năng lượng trong bảo điển đối với nó liền nhỏ đi rất nhiều, quá lãng phí. Điểm này, bản gia chủ sẽ để ở trong lòng. Hiện tại vương thủ chiết quả thực áp lực rất lớn, ở tử phủ cảnh kế thừa bảo điển và thần thông cảnh kế thừa bảo điển, đích thật là có chênh lệch hiệu quả. Ví dụ như cao đoạn trong huyết mạch tầng thứ 7 của tử phủ cảnh hiện tại, có thể nói là huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng, nếu như lúc ở tử phủ cảnh kế thừa bảo điển, có được năng lượng thiên địa tích góp từng tí một của bảo điển, không chừng có thể tăng huyết mạch lên tới mức như tuyệt thế thiên kiêu giáp đẳng. Nhưng nếu như hắn đến thần thông cảnh lại kế thừa bảo điển, khi đó chính là huyết mạch tầng thứ 8, cũng chỉ là huyết mạch tuyệt thế thiên kiêu ất đẳng, dựa vào những năng lượng thiên địa kia, tuyệt đối không có khả năng vào tới tuyệt thế thiên kiêu giáp đẳng. Đến tầng cấp tuyệt thế này, tăng lên huyết mạch quá khó khăn. Cho dù là thiên kiêu luyện khí cảnh tuyệt thế như Vương Phú Quý, mỗi lần tăng lên một bước cũng rất khó. Đồ vật chung, đề giai đối với hắn hiệu quả yếu ớt, bảo vật cao giai dựa vào thể chất luyện khí cảnh căn bản không chống đỡ nổi, cho dù do Vương Thủ Chiết tự mình ra tay cũng không bảo vệ được. Tu vi đi lên, cũng là rất khó thay đổi hình thức này, bảo vật thân thể có thể gánh vác được hiệu quả phi thường yếu. Nhưng may mà Long Vô Kỵ và Vương Thất Hạo đã thăm dò Thiên Lam Đại Lục. Bây giờ đang dựa vào bản đồ hải vực, thăm dò vị trí học viện huấn luyện quân quan thần võ. Nơi đó, chính là di tích Vương Thị có khả năng đạt được nhiều bộ bảo điển, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể giống với doanh huấn luyện tân binh, đánh ra một thiên địa mới. Để ứng đối với phương thức khảo hạch học viện huấn luyện quân quan trong suy đoán của Vương Thủ Chiết, Vương Thủ Chiết đã phái người luân phiên đi Lăng Vân Thánh Địa ma luyện. Có điều, để bắt đầu hiệu suất, Vương Thủ Chiết cảm thấy vẫn nên thương lượng với nữ nhi, điều những nhà kho giả lập đó đến Vương Thị tương đối thỏa đáng. Thủ Chiết gia chủ, Cơ Nguyệt Nhi lại hỏi, nghe ngài đi qua, lần này còn có chuyện khác tìm ta thương lượng. Không sai, Vương Thủ Chiết thu hồi tâm thần, sắc mặt hơi ngưng trọng nói, Cơ tiền bối hẳn là biết Tiểu Ma Tôn chứ. Tiểu Ma Tôn, Cơ Nguyệt Nhi sắc mặt phát lạnh, trong đôi mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ và sợ hãi nồng đậm, run giọng nói, gia chủ, ngài đây là muốn. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Vương Thủ Chiết uống tiên trà lạnh nhạt nói, theo tình huống ta biết, Tiểu Ma Tôn và Cơ tiền bối rất có liên quan. Ta cần phải hiểu rõ tình báo chi tiết của người này mới có thể nghĩ biện pháp đối phó hắn. Cái gì? Cơ Nguyệt Nhi chấn kinh mà không dám tin, gia chủ, ngài muốn đối phó với Tiểu Ma Tôn sao? Chương 60, Đồ Vương nhược băng ta, có tư thái chân ma, tạm thời ta không hiểu rõ về Tiểu Ma Tôn lắm. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, nhưng nếu Vương Thị chúng ta đã thu nhận Cơ tiền bối, thì khó đảm bảo sẽ không khiến cho Tiểu Ma Tôn căm thù. Nếu người này có khả năng là tai họa ngầm, tất nhiên phải phòng hắn trước. Cơ Nguyệt Nhi nhất thời im lặng, Thủ Chiết gia chủ nghĩ cũng thật xa. Giờ này khắc này, Tiểu Ma Tôn quá nửa còn không biết nàng đã đầu phục Đông Càn Vương Thị, hắn càng không thể nghe nói qua Đông Càn Lũng Tả Trường Ninh Vương Thị phức tạp ở đầu đài. Thậm chí có thể nói, với tính cách và địa vị cao cao tại thượng của Tiểu Ma Tôn, có thể đại khái biết được Đông Càn Quốc chủ họ Ngô đã rất không tệ rồi, về phần thế gia Đông Càn Quốc. Hơn phân nửa hắn đều nói ra. Thủ Chiết gia chủ, Cơ Nguyệt Nhi trịnh trọng nói, thật ra, băn khoăn của ngài là đúng, tuy Tiểu Ma Tôn chỉ có tu vi thần thông cảnh, nhưng huyết mạch tư chất của hắn tung hoành vô địch, đã bị Ma Tôn coi là người nối nghiệp hoàn mỹ nhất, thậm chí là địa vị của toàn bộ Ma Triều ở chân Ma Điện đều rất cao. Chính là bởi vì như thế, người này cực kỳ tâm cao khí ngạo, sớm đã định ra ta trở thành đỉnh lô của hắn. Tác dụng của ta tồn tại chính là giúp hắn tiết kiệm thời gian tu luyện mấy trăm năm, để cho hắn trong tương lai đi xa hơn trên con đường chân ma. Cơ Nguyệt Nhi nói đến đây, lộ ra biểu tình tự giễu lại cực kỳ không cam lòng, đây cũng là nguyên nhân vì sao ta nguyện ý đầu nhập vào huyết đồng ma quân, chỉ có huyết đồng ma quân đi ra con đường chân ma của mình, mới có cơ hội che chở cho mạch này của chúng ta. Chỉ tiếc, không có gì đáng tiếc. Thủ Chiết gia chủ mưu sâu xa, huyết đồng ma quân thua trong tay Thủ Chiết gia chủ quả thực không oan. Chính vì kế hoạch của Vương Thủ Chiết, khiến kế hoạch lớn của huyết đồng ma quân phá sản, lại càng hố Cơ Nguyệt Nhi hoàn toàn đắc tội huyết đồng ma quân. Lúc này mới khiến cho Cơ Nguyệt Nhi nhất mạch này, hiện tại căn bản không trở về được. Trừ phi nàng nguyện ý trở thành đỉnh lô và cơ thiếp của Tiểu Ma Tôn, cũng kiệt lực phụng dưỡng lấy lòng Tiểu Ma Tôn. Quả nhiên, Vương Thủ Chiết trầm ngâm không thôi nói, với địa vị và lòng khí của người này, hơn phân nửa sẽ không tùy ý cấm cương của mình, thoát ly khống chế như vậy. Cho dù là vì mặt mũi, việc này hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cơ tiền bối, làm phiền ngài nói một chút tình báo chi tiết về Tiểu Ma Tôn và những nhân vật có liên quan đến hắn, càng cẩn thận càng tốt, cho dù là có chút chuyện nhỏ không quan trọng như ngươi nhìn thấy. Sau đó, Cơ Nguyệt Nhi bắt đầu kể lại tất cả những gì nàng biết về Tiểu Ma Tôn. Mà Vương Thủ Chiết và Vương Mai cũng sẽ nhằm vào nàng tự thuật, không ngừng tiến hành đặt câu hỏi, chỉnh lý và xác nhận và suy đoán với nàng nhiều lần. Quá trình này trọn vẹn duy trì 2 ngày, cuối cùng phân loại ra tư liệu, khoảng chừng một chồng lớn. Vương Mai, đã có tư liệu sơ bộ của Tiểu Ma Tôn. Vương Thủ Chiết giao hết một xấp tư liệu lớn cho Vương Mai, điều tra sâu hơn nữa phải xem ngươi rồi. Gia chủ ngài yên tâm, đã có những tư liệu cơ bản này thì công tác của ta tương đối dễ dàng. Hai mắt Vương Mai tràn đầy vẻ phấn chấn, lần này không phải là tiểu đả tiểu nháo nữa, đối thủ là Tiểu Ma Tôn của Chân Ma Điện, đây đúng là một đối thủ rất mạnh. Cơ Nguyệt Nhi cũng không còn gì để nói, tình báo đã tường tận như vậy, nhưng Thủ Chiết gia chủ vẫn phải điều tra sâu hơn, thật sự là xuyên qua lý niệm chi kỷ chi bỉ đến cực hạn. Mà đối thủ của hắn là Tiểu Ma Tôn, lúc này sợ là ngay cả cái tên Vương Thủ Chiết cũng chưa từng nghe nói qua. Chẳng biết tại sao nàng lại sinh ra cảm giác hoang đường vì Tiểu Ma Tôn sắp gặp xui xẻo. Sau khi xử lý xong chuyện của Cơ Nguyệt Nhi, tất cả mọi người đều đi làm việc của mình. Mà Vương Thủ Chiết lại đến Lưu Tiên Cư. Lưu Tiên Cư chính là nơi Vương Ly Tiên Chủ gieo trồng, là trận nhãn hạch tâm của toàn bộ tụ linh đại trận của Vương Thị. Bình thường nếu không có chuyện gì lớn, bản thể Ly Tiên sẽ không rời khỏi ổ. Tán cây xanh biết che khuất bầu trời, linh khí nồng đậm trộn lẫn một chút tiên linh chi khí. Dùng Lưu Tiên Cư làm hạch tâm thai nghén 20 mẫu tiên linh điền cùng mấy trăm mẫu thánh phẩm linh điền. Người trưởng quản những tiên linh điền và thánh phẩm linh điền này chính là lão tổ Vương Tiêu Hãn thứ hai của Vương Thị. Là một tên đời chư tiêu duy nhất còn sống của Trường Ninh Vương Thị, đương nhiên địa vị trong gia tộc sẽ không tầm thường. Cho tới nay, trong nhà có thứ gì tốt sẽ không thiếu hắn một phần. Bây giờ Vương Thị đã dần dần cường thịnh lên, không cần Vương Tiêu Hãn làm mặt tiền, bởi vậy, hắn một lần nữa trở về công việc trồng trọt, tiếp tục trưởng quản thánh phẩm và linh điền tiên phẩm chân quý nhất của gia tộc. Lúc này Vương Tiêu Hãn đang lao động trong một mảnh tiên linh điền, đấu tranh cùng một ít cỏ rác tiên linh. Hạt giống lúa tiên linh mễ mà Vương Thị gieo trồng là nguyên chủng tiên linh mễ phổ thông được lưu truyền ở tiên triều. Một ít thế gia nhất phẩm có tiên linh điền, thậm chí là thế gia vương phẩm, siêu phẩm, thậm chí là chân tiên thế gia Côn Bằng Thị, tiên cung duy nhất, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút tiên linh điền. Trong đó trên cơ bản đều là gieo trồng tiên linh mễ phổ thông. Tổng quy mô của tiên linh điền quá nhỏ, căn bản không biến ra được quá nhiều kiểu dáng. Cho dù là lấy thần thông tiến hóa mà Vương Thủ Chiết nắm giữ, hiệu quả thúc đẩy tiên linh mễ cũng vô cùng yếu ớt. Có lẽ kính thị cùng tiên cung sẽ có một ít chủng loại đặc biệt, cũng chỉ giới hạn trong việc tự sử dụng mà thôi. Nhưng cái đồ chơi tạp chất này là thứ có lực sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, hạt giống của chúng thường thường sẽ theo tầng khí quyển phiêu đãng chung quanh, chuyên môn tìm kiếm bảo địa có chút tiên linh chi khí. 20 mẫu tiên linh điền này của Vương Thị ngay từ đầu còn không có cỏ tạp chất tiên linh, nhưng theo thời gian lâu dài, lại rất thần kỳ sinh ra vật này. Bọn chúng gần như lớn lên giống như đúc với cây tiên linh, và lại sợi dễ phát triển, nếu không kịp thời thanh trừ, sẽ ảnh hưởng sản lượng. Hơn nữa rễ cây của nó cực kỳ cứng cỏi, chui cực sâu cực lớn, cũng chỉ có linh thực đại sư đạt tới tử phủ cảnh mới có thần niệm và huyền khí như vậy hoàn toàn bao trùm sợi rễ của nó, miễn cưỡng thanh trừ nó. Lục lão thái gia, Vương Thủ Chiết tiến lên chắp tay chào hỏi, Thủ Chiết đến rồi à? Vương Tiêu Hàn trung khí 10 phần cười nói, đến đây, Lục gia gia ủ chút rượu ngon, người đến nhà tranh ta nếm thử. Vương Tiêu Hàn lúc này tuy vẫn là bộ dạng người già như trước, nhưng tinh thần vẫn quắc thước, sinh mệnh lực vô cùng dồi dào. Hơn 30 năm trước, bản tinh hoa giá y huyết cổ cao cấp đầu tiên lấy được trong di tích huyết tôn giả chính là ưu tiên cho Tiêu Hãn lão tổ, giúp huyết mạch của hắn mạnh mẽ tăng lên một đợt lớn. Hơn 10 năm trước, Tiêu Hàn lão tổ cũng thành công vượt qua thiên kiếp, trở thành tử phủ lão tổ trong nhà. Hôm nay Thủ Chiết còn có việc, ngày khác tìm Lục gia gia không say không nghỉ. Vương Thủ Chiết nhìn tiên linh điền rồi rào sinh cơ một chút, cảm khái nói, tiên linh này thật đúng là khiến người ta đau đầu, thanh trừ năm tuổi tăng nhiều, ngược lại là khổ cực Tiêu Hàn lão tổ rồi. Khổ cực thì không vất vả, vẻn vẹn 20 mẫu tiên linh điền ta còn có thể chiếu cố được. Vương Tiêu Hãn lắc đầu nói, tiên linh tạp thảo còn tốt, kiên trì thanh lý là được, chỉ là theo chúng ta bên này tiên linh chi khí càng thêm nồng đậm, một ít linh tước, linh thử, linh trùng loạn thất bát tao các loại càng ngày càng tăng nhiều, hơn nữa có một số loại 10 phần khó chơi. Cái gì ẩn hình chui xuống đất, qua lại như gió, khiến ta cực kỳ đau đầu. Cũng may bệ hạ rất coi trọng thánh phẩm và linh điền tiên phẩm, một khi gặp tai họa hắn sẽ tự mình ra tay, lúc này mới bảo đảm thu hoạch của thánh linh mễ cùng tiên linh mễ. Nhân loại khai hoang, thường thường sẽ thanh trừ một ít hung thú tộc quần cùng thực vật nguy hiểm hình thể khá lớn. Nhưng đối với một ít các loại linh chuột, loài rắn, loài chim có năng lực ẩn núp đáng sợ, thường thường rất khó dọn dẹp sạch sẽ. Linh điền phẩm cấp càng cao, thời gian dài cũng dễ dàng dẫn tới một ít linh thử linh tước linh trùng đẳng cấp cao ngấp nghé. Mà một trong những công tác chủ yếu của linh thực sư, chính là cùng các loại tai họa tiến hành đấu tranh. Đích xác cũng đúng, ở một số thánh phẩm linh điền đỉnh tiêm của tiên triều tốt nhất có một số biến tướng thần thông cảnh, mà tiên linh điền thường thường ít nhất sẽ có một vị lang hư cảnh tuần tra chiếu ứng. Ngoại trừ các loại tai họa khó dây dưa ra, nhân loại trộm cắp cũng không thể không đề phòng. Thánh phẩm linh mễ cùng tiên linh mễ giá trị cực kỳ cao, đối với lăng hư cảnh cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Nếu không có chiến lực cường đại trấn thủ cùng các loại phòng bị, bảo đảm không đồng loạt liền bị người động tâm tư trộm cắp. Cũng may những linh điền thánh phẩm và tiên phẩm này của Vương thị đều nằm trong phạm vi chủ trạch Vương thị, nơi Ly Tiên đóng quân, muốn không kinh động đến bản thể Vương thị và Ly Tiên tiến hành trộm cắp sẽ rất khó khăn. Mà Vương thị cũng không phải ăn chay, trước mắt mà nói, thánh phẩm và tiên linh điền đều có thể trấn thủ được. Nhưng trước mắt linh điền các cấp còn lại đều ở trạng thái khan hiếm nhân thủ trong thời gian dài, đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương thị muốn chiêu mộ và bồi dưỡng một lượng lớn linh thực sư. Đây cũng không phải là vấn đề có thể giải quyết trong thời gian ngắn. Sau khi Vương Thủ Chiết nói chuyện phiếm với Tiêu Hàn lão tổ, trực tiếp đến Lưu Tiên cư. Nơi đó vốn là nơi Thủ Chiết lười biếng bế quan, lại bị Long Xương đại đế chiếm cứ lâu dài, bây giờ lại thêm Khương Thánh chủ ở đây. Nguyên nhân không có nó, tiên linh chi khí của Ly Tiên mặc dù còn tương đối yếu ớt, nhưng đối với lăng hư cảnh có lực hấp dẫn rất mạnh, trường kỳ ở chỗ này, cọ có tiên linh chi khí của tiên nhi, không dám nói tu vi tăng trưởng, nhưng mà sống thêm chút ít năm chỗ tốt là không tránh khỏi. Vương Thủ Chiết vừa tiến vào Lưu Tiên cư, trong viện truyền đến đủ loại âm thanh ăn uống, pha, hồ. Lại là một đám bạn nối khố đang đánh mạt trược, Liễu Nhược Lam, Vương Lạc Y, Long Xương Đại Đế, Khương Trấn Thương. Đều là đại lão ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không quản nổi. Thủ Chiết tiểu tử ngươi tới thật đúng lúc, Long Xương Đại Đế ra vẻ đại gia đầu nói, hôm nay chấm không có đủ sức, ngươi mượn chấm 1.000 vạn càn kim trước. Vương Thủ Chiết cạn lời, bệ hạ, lần này phụ bản huyết tôn giả thanh lý hành động, giá trị cống hiến ngươi tích góp được không ít nhỉ. Bây giờ đã thua sạch rồi, mới mấy tháng thôi, ách, chủ yếu là phía trước có chút thiệt thòi, đừng nói nhảm nhiều như vậy, người nói có mượn hay không. Long Xương Đại Đế thẹn quá hóa giận nói, chấm đường đường một đại đế, còn có thể dựa vào mấy đồng tiền vặt này của ngươi hay sao? Mấy người các ngươi không thể đánh nhỏ một chút sao? Vương Thủ Chiết móc ra một chồng kim phiếu tử kim, bất đắc dĩ nói, đều là người một nhà, chơi lớn như vậy làm gì? Đều là người một nhà, chơi lớn một chút mới không sao. Dù sao thịt cũng nát trong nồi của mình. Long Xương Đại Đế cầm lấy kim phiếu màu tím, dáng vẻ giàu có nói, những lúc này chuẩn bị đi rút linh mạch cực phẩm ở vực ngoại về, kiếm được tiền sẽ trả cho ngươi. Được, ngài cứ tùy ý. Vương Thủ Chiết bất đắc dĩ nói, các ngươi tiếp tục chơi đi, ta tìm tiên nhi xử lý chuyện, ma đạo khí, một chút. Vũ khí ma đạo, Long Xương Đại Đế vừa nói chuyện, chẳng lẽ áo choàng huyết ma của huyết đồng ma quân lưu lại sau khi huyết đồng ma quân chết? Không sai, thứ kia quá đủ lệ khí. Ba phen mấy bận đều không thể giao lưu. Vương Thủ Chiết lấy áo choàng huyết ma từ trong nhẫn chữ vật tàng hải ra, chỉ thấy nó rất tàn phá, khí thế kiêu ngạo nói, tiểu tử họ Vương, ngươi muốn ta quy hàng không thành công không thành vấn đề, chỉ cần ngươi hiến tế 10 vạn người, bản tọa khôi phục như lúc ban đầu, bản tọa sẽ trở thành thủ hộ giả mạnh nhất của ngươi, cho dù đối mặt lang hư cảnh, bản tọa cũng có thể bảo vệ ngươi không chết. Ta cũng hỏi ngươi câu cuối cùng, ngươi có thể bú sữa không? Vương Thủ Chiết lạnh lùng hỏi, chúng ta có bãi chăn nuôi riêng, có thể cung cấp cho ngươi lượng lớn nguồn sữa. Ta nhổ vào, tức giận hồi, bản tọa là ma đạo khí, không ngờ ngươi dám làm cho bản tọa bú sữa mẹ, ta bắt bẻ. Thôi thôi, xem ra chẳng qua chỉ là một khí linh tự cho là đúng, đầu óc không rõ ràng mà thôi. Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói, ngươi đã không có tâm tư bỏ tối theo sáng, vậy thì chỉ có thể xóa đi linh trí của ngươi thôi. Bệ hạ, làm phiền ngài ra tay trấn áp một chút. Ta, Long Xương Đại Đế đang say sưa đánh bài, đang muốn nổi cơn nóng này. Lại nghĩ đến Vương Thủ Chiết vừa mới trở thành chủ nợ của hắn, lập tức đành phải nén giận gói bài lại, vận khởi một cỗ khí tức minh mông mạnh mẽ trấn áp huyết ma phi phong, cái áo choàng rách này của ngươi bản thân cũng không thức thời một chút, Thủ Chiết bảo ngươi uống sữa thì ngươi cứ uống đi, ngươi thật sự cho rằng Thủ Chiết tiểu tử dễ nói chuyện sao? Lúc này, áo choàng huyết ma bắt đầu liều mạng giãy giụa, liền giãy giụa kêu lên, ta sợ hãi, nhận thua còn không được sao? Thiếu ta một khí cụ ma đạo khí linh, uy lực lập tức giảm đi 90%. Cho dù là một khí linh mới bồi dưỡng ra, không có mấy ngàn năm thời gian cũng không thể khôi phục hoàn toàn uy lực. Ta là một trong những đạo khí phòng ngự mạnh nhất đó, sau này ta đổi cái uống sữa còn không được sao? Không cần, khí linh lệ khí của ngươi đã thành hình, tất nhiên là tích tập khó sửa. Vương Thủ Chiết cười lạnh nói, cùng lắm thì ta coi như một món linh bảo thần thông đến sử dụng, dù sao ta cũng không phải không có đạo khí. Trong lúc nói chuyện, Vương Thủ Chiết còn gọi Bảo Thuẫn Liễu An Toàn và Vương Ten Cơ ra ngoài. Để bọn họ tận mắt nhìn thấy một màn trước mắt này, cũng coi như là một lời cảnh báo nho nhỏ. Liễu An An nâng một vạn cánh tay đồng ý, chủ nhân anh minh thần võ, loại khí linh ma đạo tích tập khó sửa này vẫn là gạt bỏ thỏa đáng. Thản Bằng cũng đồng ý, trải qua nhiều năm như vậy, linh trí của thần thông bảo thuẫn cuối cùng cũng hơi phát triển một chút, đã biết thanh âm non nớt mà nói chuyện. Đương nhiên, linh trí vốn phát triển chậm, giống như an toàn loại bảo thuẫn, không biết đã trải qua bao nhiêu sự tình mới đến bước này. Tiên Nhi, ra tay đi, Vương Thủ Chiết phân phó, sửa sạch linh trí của huyết ma phi phong, rửa sạch huyết khí và lệ khí của nó. Vâng, thưa cha, một giọng nói của cô bé mông lung vang lên giữa không trung, tán cây xanh biếc thật lớn đung đưa, tiên linh chi khí tầng tầng lớp lớp bao phủ về phía huyết ma phi phong. Mặc cho khí linh của huyết ma phi phong cầu xin tha thứ, tức giận mắng, đều không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, linh trí của nó bị xóa đi toàn bộ, mà từng đạo tiên linh khí cọ rửa xuống, lệ khí màu máu trên huyết ma phi phong cũng dần dần bị tẩy sạch. Mấy ngày sau, huyết ma phi phong vốn rách nát tan tành tan hết, biến thành một cái áo choàng ăn mày rách dưới. Nhưng da của nó cực kỳ mềm mại và nhẵn nhụi, sau khi thiếu huyết quang và lệ khí, sờ lên nhìn thuận mắt hơn nhiều. Nó hiện giờ đã trở thành một đạo khí đã mất đi tất cả năng lượng và khí linh. Nhưng lúc này, Vương Ly Tiên tiếp tục vận dụng tiên linh chi khí đi ôn dưỡng nó, áo choàng rách nát, dưới sự tưới nhuần cùng ôn dưỡng của tiên linh chi khí, chỗ vỡ tan dần dần khép lại. Cũng không biết qua bao lâu, áo choàng khép lại thành một cái áo choàng hoàn chỉnh, bề ngoài màu xám cho bịt kín một tầng linh quang màu ngà sữa, lập tức dễ nhìn hơn rất nhiều. Y nha, một cái linh trí non nớt yếu ớt, dưới sự tưới nhuần cùng thúc đẩy của tiên linh chi khí, sớm đã sinh ra. Thanh âm yếu ớt kia, tràn đầy mờ mịt cùng thăm dò đối với thế giới này. Ồ, cảm giác thật kỳ diệu, Vương Ly Tiên hưng phấn nói, cảm giác như là do mình thai nghén ra một đứa bé. Tiên Nhi ngươi còn nhỏ, không cho phép nói bậy như thế. Vương Thủ Chiết nghiêm mặt răn dậy, được rồi, cảm thấy giống như cha và mẹ sinh thêm một đệ đệ. Vương Ly Tiên nói, cảm giác giống như một nam hài tử, vậy thì gọi hắn là Vương Tông Phi đi. Mặt Vương Thủ Chiết hơi đen, chỉ trong nháy mắt, ngay cả tên ngươi cũng đặt xong rồi. Ngay lập tức, Vương Thủ Chiết ho khan nói, bối phận chữ Tông quá cao, hắn mới vừa sinh ra, An, Ninh, Phú, Bảo, hiện tại bối tự bảo tương đối chủ lưu, đặt ở bảo tự bối đi, gọi là Vương Bảo. Vương Bảo Phi, Vương Bảo Phong, Vương Ly Tiên nói liền hai cái tên, hiển nhiên cũng là một tên vô dụng. Nếu hắn đã nghênh đón linh trí mới, hy vọng sau này hắn có thể trở thành một đạo khí chính trực mà ưu tú, nỗ lực để vương thị và nhân tộc cường thịnh quật khởi. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, vậy gọi là Vương Bảo Lực đi. Lực lượng Vương Bảo, tên của phụ thân thật dễ nghe. Vương Ly Tiên vui vẻ nói, phụ thân, con có thể mang theo Bảo Lực vào tộc học không? Bây giờ hắn học thượng tộc, có phải hơi sớm không? Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, ngược lại không nghĩ tới chuyện khí linh cũng muốn học ở tộc. Hắn nghe không hiểu cũng không sao, có thể từ nhỏ mưa dầm thấm đất mà, bình thường ta rút thời gian cũng có thể phụ đạo hắn. Vương Ly Tiên nghiêm túc nói, cũng được, vậy thì do Tiên Nhi người chăm sóc Bảo Lực. Vương Thủ Chiết trầm ngâm nói, nhớ kỹ tập quán cho người chuẩn bị linh sữa bò, uống sữa từ nhỏ dưỡng thành. Dừng một chút, Vương Thủ Chiết lại nhìn về phía Vương Ten Cơ đã dần dần biết nói chuyện, thùng xe, tuổi của ngươi cũng không xê xích bao nhiêu, cùng đi học tộc học đi. An toàn, ngươi cũng đi tộc học, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm xe tăng một chút. Vâng, chủ nhân, Liễu An thì ngược lại không có ý kiến gì, chỉ có điều, trong lòng hắn vẫn còn có chút suy nghĩ vụn vặt. Mặc dù Liễu An tử hắn vẫn luôn tin phụng an toàn là đệ nhất, nhưng từ lúc đi theo chủ nhân, cuộc sống đã quá an toàn. Đã bao nhiêu năm rồi, Liễu An toàn hắn ngay cả một cơ hội xuất thủ cũng không có. Cơ hội động thủ duy nhất của chủ nhân, chính là cùng chủ mẫu liếc mắt đưa tình, nhưng chuyện của bọn họ, hắn chỉ là một cái bảo thuẫn cũng không dám quản. Ai, an toàn của ta, khi nào thì có thể hiển hiện một chút uy phong đây? Thời gian nhoáng một cái lại qua hơn nửa năm, vùng cực Tây, Âm Sát Tông, sơn mạch liên miên tựa như ngọa long bàn tuyên, từ dưới chân một mực uốn lượn đến viễn thiên. Gió lạnh quanh năm không dứt gào thét thổi qua dãy núi, đem dãy núi vốn nguy nga xây dựng càng hiểm trở, cũng càng thưa thớt. Tục ngữ nói, một ngày chi kế ở sáng sớm, mặt trời mọc cũng là lúc hiệu suất diễn luyện kiếm pháp cao nhất trong một ngày. Lúc này, mặt trời vừa mới lộ đầu ở chân trời, trên bãi quan kiếm phía trước Âm Sát Thánh Điện cũng đã tụ tập một nhóm lớn môn nhân đệ tử mới vào tông môn, hoặc là tự mình tu luyện kiếm chiêu, hoặc là luận bàn diễn luyện lẫn nhau. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.